Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 kết luận. 15. Tướng quân bị hun liền bữa cơm đêm qua đều nhổ ra. Tứ chi mềm nhũn, hiếm thấy co quắp ngã xuống đất. Cái khác, cẩu tử vừa nhìn lão đại đều té trên mặt đất. Chúng mang không rõ ràng lắm tình huống, sợ tới mức không dám gần phía trước. Còn là Ngao Mộc Dương bụng lấy cái mũi cầm tướng quân cho đẩy ra ngoài. Này hoang dại hoàng thử lang cái rắm thực quá thúi. Không là đơn thuần mùi thúi, vẫn hỗn hợp có sulfur dioxide các loại đồ vật. Thúc nhả hiệu quả nhất đẳng. Bị tướng quân ấn lật trên mặt đất kia hoàng thử lang thừa dịp rắm thối yểm hộ khập khiễng chạy trốn. Muốn sống dục vọng tương đối mãnh liệt. Từ khi Ngao Mộc Dương trở về, tướng quân đối mặt địch thủ chưa bao giờ ném qua mặt. Dù cho trên chân núi đụng phải một lần sơn mãng xà nó cũng không có sợ hãi. Ngược lại đem sơn mãng xà thu thập một bữa. Kết quả, lần này nó tao ngộ Waterloo. Chuyện này đối với tướng quân đả kích rất nghiêm trọng. Nó thế nhưng là tại cầu tử các tiểu đệ trước mặt nhà. Vẫn té trên mặt đất. Cái này mất mặt. Về sau để cho trong thôn chó cái thấy thế nào ta? Để cho trong thôn chó đực thấy thế nào ta? Để cho trong thôn gà vịt ngỗng thấy thế nào ta? Tướng quân kêu thảm xám xịt về nhà, giấu vào đáy giường không chịu xuất ra. Ngao Mộc Dương trăm phương ngàn kế đem nó cho đẩy ra ngoài. Vuốt nó đầu nói, không có việc gì không có việc gì. Thắng thắng không kêu, bại không nản nha. Lại nói ngươi cũng không có thua, ngươi chính là không có chuẩn bị sẵn sàng nhà. Không sao, trọng nhặt lòng tin, ta bảo bối, lại đi làm nó. Tướng quân rầm gì kêu vài tiếng, bất kể như thế nào không chịu đi ra ngoài. Mãi cho đến ngày hôm sau, tướng quân thời gian toàn bộ thành thành thật thật ở lại nhà. Được kêu là cái vô tình, không có tướng quân trấn áp. Chó quần hữu loạn bộ đồ, lần này có tướng quân giáo huấn, chính bọn nó trước cạn, người cắn ta gặm tranh giành lên lão đại. Ngao Mộc Dương vừa nhìn như vậy không được, như vậy hội dọa hỏng du khách, hơn nữa tiểu hài tử đi xem náo nhiệt, cũng có thể hội cắn được hài tử. Vì vậy hắn cân nhắc một chút, đem quân chủ lại phái đi ra. Quân chủ đừng nhìn là con mèo, có thể nó là một cái vô cùng biêu hãn mèo. Nó vừa tới Long Đầu thôn thời điểm liền cắn trước sau phố ngõ hẻm nhân gia nuôi chó. Cầu tử không phải là nó đối thủ, bởi vì nó quá nhanh nhẹn, tốc độ quá nhanh, cầu tử nhóm đuổi không kịp. Vài con chó tại cắn xé, Ngao Mộc Dương cầm quân chủ văng ra, lạnh lùng nói, làm cho nó. Quân chủ lấy nhanh như chớp xu thế nhào tới. Hùng hổ, như hổ xuống núi, một con chó tử nhe răng nhếch miệng muốn cắn nó. Có thể quân chủ vừa rơi xuống đất lập tức cao cao nhảy lên. Như võ lâm cao thủ thân hình nữ cái bánh quai trèo. Chân trước vung lên, sát chiêu vung ra, thập tự chạm, con chó kia tử kêu thảm một tiếng. Cái chán nhất thời thật tốt mấy cái dấu móng tay, máu tươi lâm ly. Cái khác, cẩu tử đến đây vây quét quân chủ. Quân chủ ngang nhiên không sợ. Nó kia kiện tráng thân hình tại chó quần trong chia rẽ. Cẩu tử nhóm động tác tại nó trong mắt chính là động tác chậm. Nếu như cứng rắn đối với cứng rắn, nó có lẽ không phải là cẩu tử đối thủ. Có thể nó làm sao có thể cùng cẩu tử cứng đối cứng. Nó chính là đánh du kích chiến. Thân ảnh như quỷ mị. Cầu tử đuổi không kịp cắn không đến, ngược lại bị nó phủi đi đầu đầy máu tươi. Dù cho như vậy, cầu tử nhóm cũng không có lùi bước, phản mà bọn hắn đồ chó sủa âm thanh đưa tới càng nhiều chó. Quân chủ thoáng cai hãm vào chiến tranh nhân dân đại hải mênh mông. Ngao Mộc Dương vừa nhìn tình huống không ổn, nhanh chóng hô người trong thôn đem mình chó nuôi trong nhà cho làm cho trở về. Tướng quân cùng chúng là cùng loại, thể hiện ra biêu hãn sức chiến đấu. Cầu tử nhóm lựa chọn thần phục, có thể quân chủ là một dị loại, Hơn nữa mèo chó là tử địch, chúng mặc kệ nhiều nguy hiểm, đều phải chết chiến đến cùng. Thông qua cẩu tử muốn đối phó Hoàng Tử Lang, kế hoạch tan vỡ. Bất quá Ngao Mộc Dương không nóng nảy, thôn đằng sau chính là núi rừng, bên trong con chuột đông đảo, Hoàng Tử Lang nhất định sẽ rời đi thôn tiến vào núi rừng. Từ phương diện này mà nói, Hoàng Tử Lang là nhân loại bằng hữu, chúng có thể đại lượng săn mồi loài chuột, là hại chuột thiên địch. Lộc Chấp Tử cùng Ngao Mộc Dương nói, căn cứ khoa học thống kê, một cái Hoàng Tử Lang một năm có thể giết chết hơn 1000 chú chuột. Hắn nghĩ, đại không cho Hoàng Tử Lang đều chạy vào trên núi, trong thôn lưu lại mấy cái không sao, ngược lại chứng minh trong thôn sinh thái hoàn cảnh rất tốt. Đối với du khách mà nói cũng là kinh hỉ, ban ngày đụng phải Hoàng Tử Lang cũng không dọa người, chúng kỳ thật lớn lên rất nảy sinh. Thân hình cao to, lỗ tai nhỏ, mắt đen cùng dài một vòng lông trắng miệng, hơn nữa đầy người kim mao, rất phiêu lượng, nếu như không xưng hô Hoàng Tử Lang có kinh hãi sắc thái danh tử, mà gọi là chúng tên khoa học, chúng cũng không đáng sợ chồn sóc. Kết quả đằng sau 2-3 ngày, Hoàng Tử Lang số lượng cũng không có giảm bớt, ngược lại có người phản ánh buổi tối Hoàng Tử Lang vào nhà. Cái này không đúng, Hoàng Tử Lang đây là cầm trong thôn đương căn cứ địa. Chúng toàn bộ lưu lại trong thôn. Lại có người trong thôn phản ánh, nói trên núi cũng có Hoàng Tử Lang, mà lại có không ít người chính mắt trông thấy đến Lê Minh thời gian Hoàng Tử Lang nhóm chạy lên. Núi sự tình, Ngao Mộc Dương tự buồn bực. Dù thế nào, Hoàng Tử Lang nhóm nhặt một quyển, luận đánh lâu dài. Cùng trong thôn đánh lên du kích. Đây là Hoàng Tử Lang quần trong suốt cái Hoàng suốt Snaker hoặc là chồn sóc Castro. Mặt khác, hắn nghe ngóng một chút những thôn khác cũng không có loại tình huống này. Tới gần Vương Gia Thôn cùng Long Vượng Trang đều không có xuất hiện chồn sóc bóng dáng. Kia này giải thích thế nào? Trong thôn phong thủy hào, để cho Hoàng Tử Lang cho vừa ý. Chúng muốn ở chỗ này đắc đạo thăng tiên. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, cuối cùng cho ra một cái kết luận. Những cái này chồn sóc không phải là hoang dại, tối thiểu không phải từ trên núi thẩm thấu hạ xuống, mà là những người khác dẫn dụ đến buồn nôn thôn bọn họ. Sở dĩ mỗi ngày có nhiều như vậy chồn sóc, chỉ sợ là mỗi ngày đều có người hướng trong thôn thả cái đồ vật này. Đây là duy nhất giải thích. Nếu như một cái trong ao nước đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra, nó vẫn luôn là tràn đầy, vậy nhất định là có người hướng bên trong rót nước. Hắn nói ra suy đoán, thôn cán bộ nhóm nhau nhau gật đầu, Ngao Mộc Đông cắn răng nói, chính là như vậy, nhất định là Vương Gia Thôn đám kia cẩu nhật giở trò quỷ. Chính là bọn họ, Ngao Mộc Dương đoán chừng cũng là đám này tiện nhân. Tháng trước hắn hơi thi quỷ kế thu hoạch Long Tiên Hồ nuôi dưỡng cua có được quyền. Trong chuyện này hắn là triệt để đắc tội Vương Gia Thôn. Tháng 10 hạ tuần bắt đầu, Ngao Mộc Dương tổ chức người trong thôn thiết lập cứ điểm. Buổi tối đi trách nhiệm, xem xét là ai đang len lén hướng trong thôn thả Hoàng Tử Lang. Người trong thôn liên tục thức đêm 2-3 ngày, một người không có bắt được. Nhưng không ai tiếng oán than dậy đất, cũng không phải Ngao Mộc Dương uy tín quá cao để cho bọn họ không dám phàn nàn, mà là khi bọn hắn đi trách nhiệm gác đêm thời điểm. Trong thôn Hoàng Tử Lang số lượng giảm mạnh, như Ngao Mộc Dương suy đoán như vậy, có người hướng trong thôn thả Hoàng Tử Lang. 3 ngày không có thu hoạch, Ngao Mộc Dương rút về trạm gác ngầm, hắn tổ chức thôn cán bộ hội nghị. Lạnh lùng nói, các vị, xem ra trong thôn là suất nội gian a. Nghe xong lời này, Ngao Đại Quốc vỗ bàn một cái đứng lên nói, Mã Đức, là ai ăn cây táo, rào cây sung, nội bộ thanh tra, đại quét sạch bọn phản động, đại thanh tẩy, lão văn sách Ngao Chí Minh đã giật mình, nói, Đại Quốc, ngươi đây là làm gì vậy? Ta đảng đang phát triển lịch trình bên trong tiến hành nhiều lần kinh nghiệm tổng kết. Tổng kết ra tới kinh nghiệm nhất muốn chính là loại chuyện lặt vặt này động là sai lầm. Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn nói, lúc nào vẫn đùa cợt đâu này. Đại quét sạch bọn phản động đại thanh tẩy. Ngươi cho rằng chúng ta là cái gì? Soviet, chúng ta viêm hoàng trong tử tôn bộ không mang này một bộ. Khương Hiểu Ngọc cười nói, thôn trưởng ngươi bây giờ đánh lên giọng quan là một bộ a. Ngao Mộc Dương nói, ta cũng chỉ đùa một chút gạt bỏ. Đi, mọi người đi về trước đi. Cầm chạm gác rút lui. Nhìn xem trong thôn có phải hay không còn có chồn sóc xuất hiện. Cũng có thể là trên núi chồn sóc mấy ngày nay không ngoi đầu lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.